Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, làm sao có mạnh như vậy? April có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem số 17 cùng số 18. Lúc này trong lòng đột nhiên hiện lên một cái u cục. Gặp quỷ, nàng hai cái nhu thuận cháu trai chất nữ. Trong thế giới này lại là làm sằng làm bậy Android. Khó trách ca ca nói muốn đem bọn hắn giao cho mình xử lý đâu. Chính mình muốn làm sao xử lý? Giết bọn hắn. April lắc đầu. Quả thật có chút không ra được tay. Nhưng nếu là nói buông tha bọn hắn, April lại có chút lương tâm bất an. Tên của các ngươi gọi là Lazuli cùng Lapis sao? Ngay tại April lâm vào lưỡng nan thời điểm, Mục Dương hướng số 17 cùng số 18 hỏi thăm. Cái quỷ gì danh tự? Không biết, số 17 biểu lộ đạm mạc. Cấp gia trả lời như vậy. April thoáng sững sờ. Các ngươi không có bị cải tạo thành Android trí nhớ lúc trước. Số 17 cười tà một tiếng. Chán ghét nói. Chúng ta muốn người địa cầu ký ức có làm được cái gì? Làm cường đại Android. Chỉ cần biết rằng chính mình là thế giới này chúa tể. Như vậy là đủ rồi. Chỉ là người địa cầu chỉ xứng biến thành chúng ta đồ chơi. Liền cơ bản nhân tính đều đã đánh mất. Hoàn toàn không có cứu vãn khả năng. Bất quá dạng này ta liền không có cái gì gánh chịu. April nhướng mày. Trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một đạo lạnh lẽo ánh sáng. Hướng phía số 17 cùng số 18 gật đầu. Cảm ơn. Lúc này April trong lòng đã có quyết đoán. Không hiểu thấu. Số 17 phủi dưới miệng. Đã hơi không kiên nhẫn. Chuyển ngươi như là cao cao tại thượng thần linh quan sát sâu kiến. Ở trên cao nhìn xuống. Mặc kệ các ngươi là ai. Chỉ cần dám ngăn cản chúng ta. Ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết chết. A, số 17 hướng về phía April mãnh liệt nhìn. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. Số 18, ngươi có hay không cảm thấy nữ nhân này lớn lên cùng ngươi rất giống đâu? Ta chán ghét người khác có được dạng này một khuôn mặt. Số 18 kiều diễm khuôn mặt mang theo ác ma cười lạnh, ta đi giúp ngươi giết nàng. Số 17 lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Tạm thời đem mục tiêu từ Piccolo cùng Son Gohan chuyển rời đến April trên thân. Một đạo lạnh lẽo hàn quang chợt lóe lên, như tia điện bốc lên. Số 17 hướng về phía trước một bước, siết quả đấm liền nhắm ngay April đánh tới. Keng, hai ngón tay đè vào trên nắm tay. Số 17 công kích bị chặn, April không nhúc nhích tí nào. Giống như cười mà không phải cười, gương mặt nhìn chăm chú số 17. Sau đó giữa ngón tay gảy nhẹ mấy lần. Đầu ngón tay đánh vào số 17 trên cổ tay. Phanh phanh hai tiếng. Số 17 nắm tay cánh tay tựa như không thuộc về mình. Hướng ra ngoài vẽ ra một đạo hình cung đường cong. Số 17 một cái lảo đảo. Nhất thời rung động đến chưa có lấy lại tinh thần. Lúc này April như là băng xương, gương mặt tản ra hàn khí. Cười lạnh, cận thân mấy bước, một con linh xảo bàn tay đặt tại số 17 ngực. Cuồng bạo cự lực đột nhiên phát động, lập tức đem số 17 cả người bắn bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, xô ra một cái phương viên gần 100 mét hố to. Chung quanh cây số chịu ảnh hưởng, cây cối nhao nhao chặn ngang bẻ gãy. April lắc lắc cánh tay, lãnh khốc đi tiến lên. Số 17, trông thấy đệ đệ của mình bị cái kia tóc nâu nữ nhân dễ như trở bàn tay đánh bay. Số 18 sắc mặt đột biến, nhào thân ngăn ở April phía trước. Nhưng là April không hề bị lay động, y dạng họa hồ lô, đem số 18 cũng đập ngã trên mặt đất. Khụ khụ, cái này nữ nhân đáng chết. Làm sao có mạnh như vậy? Số 17 chật vật từ dưới đất bò dậy, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Số 17 cẩn thận. Số 18 trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Gohan, vừa rồi ngươi có thấy rõ ràng người kia là thế nào xuất thủ sao? Chỗ xa xa, Piccolo trên mặt duy trì rung động, nhẹ giọng hỏi bên cạnh Son Gohan. Son Gohan dùng sức lắc đầu. Ta căn bản thấy không rõ. Ta cũng thế. Piccolo yết hầu động dưới. Piccolo thúc thúc, chỉ cần có cái kia đại tỷ tỷ ở đây, chúng ta có phải hay không được cứu? Son Gohan vẫn là một đứa bé, mặc dù từ nhỏ đã kinh nghiệm to to nhỏ nhỏ chiến đấu, nhưng là những thứ này đều không phải là hắn nguyện ý. Nguyện vọng của hắn là làm một tên học giả, mà không phải một cái chiến sĩ. Piccolo sắc mặt phức tạp gật đầu, tầm mắt lại chuyển đến đứng tại trước mặt bọn họ số 16 trên thân. Kỳ thật chỉ cần có cái này người mặc màu xanh lá khôi giáp người tại, tính mạng của bọn hắn liền đã có bảo hộ. Mặc dù không biết mấy người này là thế nào xuất hiện, vì sao lại có thực lực mạnh như vậy, nhưng là chí ít không giống trước đó một nam một nữ kia nguy hiểm như vậy. Chú ý tới Piccolo ánh mắt, số 16 mỉm cười nói, April thực lực rất mạnh. Số 17 cùng số 18 không phải là đối thủ của nàng. Nguyên lai nữ nhân kia tên gọi là April. Piccolo ánh mắt tại April trên thân dừng lại một lát, lại chú ý đến Mục Dương trên thân. Cái này mái tóc màu đen người địa cầu hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là lấy trước mắt tình huống đến xem, có thể xuất hiện ở đây, nhất định cũng là một vị siêu cấp cường giả. Trên địa cầu thế mà ẩn giấu đi cường đại như thế nhân vật. Trước kia thế mà cũng không biết. Piccolo bỗng nhiên cảm giác chính mình trước kia là cỡ nào cô rơi nông cạn. Nhỏ hẹp tầm mắt coi thường thế gian này cao thủ. Lập tức một trận cười khổ. Có bọn họ, mấy năm trước người Saiyan xâm lấn cùng về sau Frieza phụ tử giáng lâm căn bản cũng không phải là vấn đề. Những người này bất kỳ một cái nào xuất thủ, đều đủ để nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn. Có lẽ là bởi vì lúc đầu đối thủ quá yếu, bọn hắn khinh thường tại xuất thủ. Có lẽ chỉ có giống như Broly cùng Android dạng này cường giả, mới khiến cho bọn hắn con mắt nhìn chúng liếc mắt. Piccolo suy đoán, não bổ ra đại khái giải thích. Cùng lúc đó, phát sinh ở Karin Thánh Địa một màn này cũng bị trên thần điện Lão Thiên Thần cùng Popo nhìn ở trong mắt. Lúc này bọn hắn cũng bị April biểu hiện ra lực lượng cường đại chấn nhiếp rồi. Lão Thiên Thần quan sát hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nặng nề mà thở phào một cái. Kỳ thật hắn cũng không biết April bọn hắn đến tột cùng là ai. Thiên Thần đại nhân, may mắn vị nữ sĩ kia kịp thời đuổi kịp. Chỉ cần Piccolo không có tử vong, trên địa cầu những người kia liền còn có hy vọng phục sinh. Popo một mặt vui vẻ nói, không hổ là đánh bại Broly cao thủ, cái kia hai cái quái vật cũng không phải là đối thủ của nàng. Lão Thiên Thần may mắn gật đầu, thật sự là trên trời phù hộ. Popo ngươi nhanh lên đem Dragon Ball lấy ra, để phòng tiếp xuống xuất hiện biến cố gì. Hiện tại liền để tất cả mọi người phục sinh. Hiện tại sao? Popo hơi kinh ngạc, tranh thủ thời gian, Lão Thiên Thần thúc giục nói, trên khuôn mặt già nua có chút mồ hôi. Lão Thiên Thần số tuổi đã đầy đủ lớn, dựa theo người Namek tuổi thọ tới nói, đã đến khô kiệt thời điểm. Lúc đầu 4 năm trước Vegeta xâm lấn địa cầu thời điểm liền nên đến tử vong thời điểm. Nhưng là bởi vì Namek tinh Dragon Ball lại để cho hắn sống lâu mấy năm. Đến bây giờ thân thể đã gần không chịu đựng nổi. Hiện tại trên địa cầu thiếu khuyết không phải thiên thần, mà là cường giả. Tại Lão Thiên Thần trong lòng, hắn đã có đem linh hồn của mình cùng sinh mệnh hóa thành năng lượng dung hợp cho Piccolo ý nghĩ. Ôm ý nghĩ như vậy, Lão Thiên Thần tại Android số 17 cùng số 18 đã bị April ngăn lại tình huống dưới. Liền mệnh lệnh Popo triệu hồi ra thần long. Khả năng này là địa cầu Dragon Ball một lần cuối cùng thực hiện nguyện vọng. Piccolo mấy năm này hành vi ta đều nhìn ở trong mắt. Nhất là dung hợp người Namek về sau. thể xác tinh thần đã không còn là ma tộc, hắn sẽ là một cái rất tốt chiến sĩ. Lão thiên thần đối với Piccolo cải biến cảm thấy rất vui mừng. Lập tức ánh mắt thâm thúy lại nhìn về phía hạ giới. Cái kia hai cái android hẳn là không tạo nổi sóng gió gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.